Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, khắc chế. Ngay tại cái kia Dương công tử chỉ biết là kêu rên mà không có chút nào phòng bị thời điểm. Khôi Lỗ đạo sĩ gần người tiến lên, động thân đứng tại phía sau hắn, đơn bạc như lá cây giống như một cái tiểu tụy bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Hư bao bọc tại gia hỏa này hướng trên đỉnh đầu. Sau đó dương mắt nhìn xem Phan Dục Oánh. Lương Thành biết tại cục diện này dưới, chỉ cần Phan Dục Oánh gật đầu một cái, vị kia Dương công tử Phượng Tường sọ não tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa thì lại biến thành một cái dưa hấu nát. Lúc này Phan Dục Oánh lại nhẹ nhàng khoát khoát tay. Khôi Lỗ đạo sĩ Lục Trúc tiên sinh nhìn thấy về sau lập tức không chút do dự quay người rút về. Nện bước nhỏ vụn tốc độ, nhìn như lảo đảo chạy trở về, đứng ở sau lưng nàng. Cái này một chuỗi động tác nhìn như phức tạp, trên thực tế trong nháy mắt thì toàn bộ hoàn thành. Các loại Khôi Lỗ đạo sĩ Lục Trúc tiên sinh đã trở lại Phan Dục Oánh sau lưng. Khoái kiếm môn trưởng môn Kiều Nhất Kiếm cái kia một tiếng chậm đã, mới hô ra miệng. Kiều Nhất Kiếm hắn là sợ Khôi Lỗ làm bị thương cái kia Dương công tử, chính mình không có cách nào hướng Xích Dương phái bàn giao. Dưới tình thế cấp bách, mới mở miệng quát bảo ngưng lại. Bất quá cái này âm thanh hét lớn hiển nhiên chậm một nhịp. Dương công tử nghe đến tiếng giống to này, lúc này mới ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Kiều Nhất Kiếm, hỏi, Kiều trưởng môn ngươi mới vừa nói cái gì? Ây, cái kia, khụ khụ, không có gì. Dương công tử cái này uy mãnh chiến khôi bỗng nhiên hư hao, thì không cần tiếp tục đi xuống đi. Như vậy trận này đối chiến cũng nên có một kết thúc. Ta nhìn có thể tính là cái thế hòa không phân thắng bại. Ngài có phải hay không thì chấm ngoặc kép, cái gì? Thế hòa không phân thắng bại. Dương công tử bỗng nhiên lớn tiếng gầm rú lên, giống như là chịu đến bao lớn làm nhục. Đánh giám, thì các ngươi cái này rách dưới môn phái đệ tử cũng xứng cùng bổn công tử nói thế hòa không phân thắng bại hai chữ này. Muốn không phải bổn công tử chiến khôi chính mình ra trục trặc, nàng cái kia rách dưới Khôi Lỗ sớm đã bị nện thành toái phiến. Chỉ thực lực này cũng xứng cùng bổn công tử thế hòa không phân thắng bại sao? Kiều Nhất Kiếm trước mặt mọi người bị chửi, trên mặt có chút không nhịn được, biểu lộ ngượng ngùng, nhưng là lại không dám hồi đập vị này ngạo mạn không gì sánh được Dương công tử. Nhất thời xấu hổ đứng ở nơi đó, xuống đài không được. Triệu trưởng lão nhãn châu say động, bận bịu cười nói, đúng đúng đúng, là Dương công tử chiến khôi ngoài ý muốn hư hao, ván này căn bản không thể giữ lời. Trưởng môn nhân ý tư cũng là tạm ngưng một chút, các loại Dương công tử sửa chữa tốt cái này chiến khôi, lại đến công bằng so qua, có phải hay không a Kiều trưởng môn? Đúng vậy a, đúng vậy a, ta chính là ý tứ này, lúc trước là nói sai, căn bản không phải cái gì thế hòa không phân thắng bại. Ta ý tứ là này đứng tạm thời có một kết thúc. Dương công tử trước nghỉ ngơi một chút, nhìn xem làm sao sửa chữa một chút cái này chiến khôi. Kiều Nhất Kiếm cũng kịp phản ứng, sau đó thì theo Triệu trưởng lão lời nói một câu, lấy che giấu xấu hổ, chỉ là một câu nói kia nói ra miệng về sau, dưới đài các đệ tử đều lặng ngắt như tờ, thậm chí còn có chút thượng vàng hạ cám hư thanh truyền tới. Hiển nhiên là các đệ tử đều có chút chịu không được loại này công nhiên nhục nhã. Cũng nhìn không qua cửa phái cao tầng loại này không điểm mấu chốt thỏa hiệp nhượng bộ. Phan Dục Oánh lại không nghĩ làm loại này vô dụng miệng lưỡi chi tranh. Cảm thấy cái này họ Dương đã không có thắng chính mình, vậy liền không có tư cách yêu cầu mình theo hắn đến Xích Dương phái đi. Đã chính mình mục đích đã đạt tới, tùy tiện như vậy bọn họ nói thế nào đều được. Sau đó nàng liền mang theo Khôi Lỗ đạo sĩ quay người đi đến đấu pháp bên đài duyên. Sau đó liền chuẩn bị rời đi đấu pháp đài. Tiểu nha đầu ngươi đứng lại đó cho ta. Dương Phượng Liệng kêu lên. Còn không có phân ra cái thắng bại, ngươi đừng nghĩ cứ như vậy chạy đi. Phan Dục Oánh gặp cái họ này Dương như thế vô lại, nổi nóng lên hướng, trên tay kéo một cái kiếm hoa, nghênh đón mấy bước. lạnh lùng nói, ngươi còn muốn như thế nào? Dương Phượng Liệng tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng hắn bản sự xác thực qua quýt bình thường. Tuy nhiên tu vi bị chính mình lão cha dùng lượng lớn tư nguyên miễn cưỡng trồng chất đến trúc cơ. Thực hắn thực lực chỉ sợ cùng luyện khí kỳ người cũng kém không nhiều lắm. Lại hoàn toàn không có cái gì tránh thức chiến đấu kinh nghiệm. Nhìn đến Phan Dục Oánh trên tay kiếm lóng lánh nhất thời thì hoàng. Bình thường hắn cho tới bây giờ đều ỷ vào khôi lỗ sắc bén. Chỗ đến đều hoành hành không sợ. Tại tiểu bối ở giữa gặp gỡ chuyện gì đều là điều động lấy khôi lỗ thì bãi bình. Mạnh cho người khác đồng dạng lại kiêng kỵ cha hắn bản sự. Cũng không muốn cùng hắn đối nghịch. Sau đó thì tạo thành hắn như thế cái kiêu căng ương ngạnh tính cách. Bây giờ tình huống lại có chút biến hóa. Dương công tử kiêu hoành còn tại. Khôi lỗ lại là không biết động. Trên thực tế đã lực lượng không đủ. Bây giờ thấy Phan Dục Oánh cầm kiếm hướng chính mình đi tới. Nhất thời hoảng tay chân. Trong túi chữ vật cũng không lá bài tẩy. Đành phải ngoài mạnh trong yếu địa chỉ lấy Phan Dục Oánh quát nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Nhanh, cho ta ngăn lại nàng. Dương công tử vừa dứt lời. Cái kia triệu trưởng lão nịnh bợ Dương công tử sốt ruột. Đã sớm thả người nhảy lên đấu pháp đài. Ngăn ở Phan Dục Oánh phía trước. Mặt âm trầm quát nói. Tiểu bối, ngươi muốn làm cái gì? Thành thành thật thật lui về cho ta. Đứng ở nơi đó chờ lấy Dương công tử xử lý. Lương Thành nhìn thấy cái này vừa ra. Trong lòng rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Lập tức cũng thả người nhảy lên lôi đài. Quát to, họ Triệu, ngươi muốn mặt không muốn. Mỗi ngày lấy tay bắt cá a không biết xấu hổ địa nịnh bợ ngoại nhân. Còn khoái kiếm môn trưởng lão đâu? Ta nhìn ngươi chính là họ Dương gia hỏa này dưỡng một đầu a nằm sấp chó. Ngươi, ngươi, ngươi làm càn, vị này dáng người mập lùn triệu trưởng lão tức giận đến dựng râu trừng mắt. Muốn tiến lên động thủ giáo huấn Lương Thành lại cảm thấy dạng này trước mặt mọi người xuất thủ. Làm mất thân phận, sau đó cái này triệu trưởng lão quát. Ngươi biết cái gì? Trận đấu này vốn là không có kết quả đi. Nếu không phải Dương công tử khôi lỗ ra trục trặc, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, chấm ngoặc kép, Lương Thành cười lạnh nói, ngươi là người mù sao? Ra hư cái gì? Rõ ràng là bị tỷ ta khôi lỗ làm hỏng. Triệu trưởng lão chỉ vào cái kia gầy thân tre đồng dạng khôi. Lỗ đạo sĩ kêu lên, a, chỉ bằng cái này nhỏ yếu phá khôi lỗ, chẳng lẽ cũng có thể tổn thương được triệu công tử đồng kim cương sao? Nói đi ra ai mà tin. Người nhìn nó tay chân lèo khèo. Chỉ bằng nó. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là triệu trưởng lão còn chưa dứt lời dưới. Khôi lỗ đạo sĩ mấy bước vượt đến cái kia đã nằm dạp trên mặt đất không biết động to lớn thanh đồng. Khôi lỗ bên cạnh. Gầy đình đình tỉ mỉ tay ném quyền thì đánh xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia thanh đồng khôi lỗ trên lưng liền bị đánh ra một cái động lớn. Vỡ vụn thanh đồng xác ngoài cùng bên trong linh kiện vẩy ra lên. Ào ào ào rơi xuống tại đấu pháp tràng trên bình đài. A, ta đồng kim cương. Dương công tử thấy thế thương tâm gần chết. Lương Thành cười ha ha. Thật không làm gì được sao? Tha thứ ta nói thẳng. Cái gì đồng kim cương? Đây chính là một đống rách dưới mà thôi. Trừ chiếm diện tích so sánh lớn. Hắn thật sự là không còn gì khác. Sau đó Lương Thành nhìn lấy cái kia Dương công tử nói. Uy, họ Dương, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Muốn tiếp lấy đánh hay là không đánh? Nói một câu, Dương công tử bờ môi run rẩy, sắc mặt tái xanh, lời nói đều nói không rõ ràng. Các ngươi dám, ta muốn gọi người đến. Ta muốn, chấm ngoặc kép. Nói đến đây Hoa Hoa công tử run rẩy theo trong túi chữ vật lấy ra một cái truyền tin phù. Cắn răng nói ra, phúc thúc, ta tại khoái kiếm môn bị người khi dễ. Người nhanh tới giúp ta. Nói xong dương một tay lên. Cái kia phù lục lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay trên trời bay đi. Lương Thành nhíu mày nhìn lấy cái này truyền tin phù. Vốn đợi xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là lại sợ trước mặt mọi người xuất thủ bại lộ chính mình tu vi. Như thế một do dự. Phù lục đã bay xa. Lương Thành lại nhìn xem Lục Trúc tiên sinh, chỉ thấy cái này gầy đình đình khôi lỗ đồng thời không động tác, hoàn toàn không có ngăn cản truyền tin phủ ý nghĩ, sau đó cũng không có xuất thủ. Khoái kiếm môn một đám cao tầng lại phản ứng kịch liệt, từng cái nhất thời quá sợ hãi. Kiều Nhất Kiếm lập tức chạy tới, xông lấy Dương Phượng Liệng liên tục chắp tay. Công tử a, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, những bọn tiểu bối này đắc tội ngươi, ta sẽ trùng điệp trừng trị. Phúc lão dạng này kết đan tu sĩ sự vụ bận rộn, ngài cũng không cần phiền phức lão nhân ra ông ta đi. Kiều Nhất Kiếm nói xong nhìn cái kia Dương. Công tử vẫn tức giận, sau đó quát nói, người tới, đem hai cái này mạo phạm khách quý tiểu bối cho ta trước áp lên, sẽ chậm chậm xử lý. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lương Thành nghe Kiều Nhất Kiếm nói muốn đem chính mình áp lên, chỉ là cười lạnh một tiếng, hai tay vây quanh, trong lòng đối khoái kiếm môn cái này một đám ăn cây táo rào cây sung cao tầng đã tức giận chi cực. Giờ khắc này hắn đã không muốn che giấu tu vi, liền đợi đến khoái kiếm môn xuất thủ thì cho hắn đến cái giải quyết dứt khoát. Phan Dục Oánh lại nhẹ nhàng kéo một phát Lương Thành, lại nhìn một chút đồng dạng vận sức chờ phát động Lục Trúc tiên sinh, nhẹ nhàng lắc đầu. Khôi lỗ đạo sĩ Lục Trúc tiên sinh trông thấy Phan Dục Oánh lắc đầu, sau đó không chút nào không tuân theo, co rụt lại thân thể liền biến thành một cái giới chỉ, bay đến Phan Dục Oánh trên ngón tay ngọc. Đối đằng sau sự tình thì không quan tâm. Lương Thành bị Phan Dục Oánh thân thủ lôi kéo, trong lòng cũng lệ khí biến mất dần. Bất quá bình tĩnh trở lại về sau còn có chút âm thầm cảnh giác. Nghĩ đến chính mình cái này ma thân đơn độc tồn tại lúc, luôn luôn sát khí so sánh nặng, như là không thêm vào khống chế, không biết có thể hay không làm ra cái đại khai sát giới hậu quả tới. Trước mắt những thứ này khoái kiếm môn gia hỏa tuy nhiên nhu nhược hèn mọn, cái này làm cho người ta chán ghét Dương công tử cũng hung hăng càn quấy, thế nhưng là rốt cuộc tội không đáng chết. Lúc trước chính mình cái kia nổi nóng lên hướng cảm giác đã có chút mất khống chế, như là khi đó có khoái kiếm môn người đến đây trêu chọc, nói không chừng chính mình lập tức liền sẽ một quyền đem hắn oanh bạo. Một khi mở sát giới, khả năng này thì thu lại không được tay. Tại chỗ những thứ này trêu chọc chính mình ra hỏa còn có thể sống phía dưới mấy người, vậy thật là khó mà nói. Nghĩ tới đây Lương Thành ánh mắt dần dần nhu hòa, sát khí cũng hoàn toàn tiêu tán. Nhìn lại Phan Dục Oánh cái kia lo lắng ánh mắt, gật đầu nói, tỷ tỷ, người yên tâm, ta không biết hành sự lỗ mãng. Lúc này vây tới 6 cái khoái kiếm môn đệ tử, tuy nhiên bọn họ là nghe lệnh chuẩn bị bắt Lương Thành cùng Phan Dục Oánh, thế nhưng là trong ánh mắt lại toát ra đối cái này hai tỷ đệ đồng tình chi ý. Bên trong một người còn nhỏ giọng đối Phan Dục Oánh nói ra, Phan sư muội, mạo phạm, các ngươi không nên phản kháng, trước theo chúng ta đi a. Các loại trưởng môn nhân tiêu tan vừa mất khí rồi nói sau, ta nhìn sẽ không đem các ngươi thế nào. Phan Dục Oánh cũng nhẹ giọng hồi đáp, Lý sư huynh, người yên tâm, ta tự hỏi không có làm gì sai, sẽ không làm đổ dầu vào lửa sự tình tới. Kiều Nhất Kiếm lớn tiếng nói, đem hai người bọn họ bắt giữ lấy Tư Quá Nhai đi, để bọn hắn trước hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình hôm nay sai lầm. Cách mấy ngày ta lại đến xử lý bọn họ, an bài tốt Phan Dục Oánh tỷ đệ. Kiều Nhất Kiếm lại hướng về Dương Phượng Liệng cười làm lành nói, Dương công tử chớ muốn tức giận, hôm nay sự tình nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hư hao đồng kim cương ta khoái kiếm môn cũng sẽ phụ trách bồi thường. Muốn không chúng ta trước cùng ngươi hồi thần kiếm phong nghỉ ngơi một chút, trước bớt giận đi. Hừ, chờ ta phúc thúc đến, muốn các ngươi khoái kiếm môn đẹp mắt. Dương Phượng Liệng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không vui, nhưng là vừa nghĩ trước mắt trong tay cũng không có cái gì ỷ vào, liền hùng hùng hổ hổ đi đầu hướng về thần kiếm phong đi đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.